Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống chị em các cô có thể được ở chung một chỗ, cười cười nói nói, không khỏi bị kích động khóc ầm lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cô vừa khóc vừa cười trong điện thoại, vừa vặn lại để cho Thẩm Bắc Thành nghe được trọn vẹn. Một lúc sau, cô gắt đứt điện thoại. Thẩm Bắc Thành sững sờ nhìn điện thoại kia, mãi một lúc cũng không có phản ứng lại nổi. Hà Dĩ Kiệt vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, với tay giữ lấy vô lăng xe xoay chuyển một vòng. Xe ô tô lượn sát qua hàng rào lan can bảo hiểm ven đường. Này, tôi còn muốn giữ lại mạng sống của mình để theo đuổi bà xã và con gái tôi đó. Cậu đừng để cho tôi bị chết cùng với cậu nhé. Lúc này đây Thẩm Bắc Thành mới tỉnh táo lại, vội vội vang vang, ổn định tay lái chuyên tâm lái xe. Từ từ ngồi ở trong xe, nặc nặc ngồi trên đùi của cô. Cận Trường Sinh nhìn hai mẹ con ngồi ở bên cạnh, hàng lông mày dài nhíu chặt lại. Chị quyết định như vậy sao? Ừ, chị đã quyết định rồi. Bây giờ chị không muốn sống ở trong nước chữa. Vậy còn Nặng Nặc thì như thế nào? Nặng Nặc là con gái của chị sinh ra, không có liên quan đến anh ta. Cô nói xong, khép mắt buồn hằng lông mi xuống, nhìn kỹ con gái đang nằm trong ngực của mình, thì trong lòng cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ chết, cho nên mới trao lại con gái cho anh. Hiện giờ cô đã không sao nữa rồi, nhưng cô không nói với anh một tiếng nào, cơ thể mang con gái đang sống ở bên cạnh anh bỏ đi. Nếu như Nặc Nặc hỏi ba của nó, cô sẽ phải nói với con gái như thế nào đây? Ở trên người của Nặc Nặc không chỉ mang dòng máu của một mình cô, trên người con gái của cô cũng đang chảy dòng máu của Hà Dĩ Kiệt. Nhưng mà cô không có cách nào khác cả. Cô không thể bỏ được Nặc Nặc, nhưng không thể chấp nhận ở lại nơi này. Cô cũng không muốn nhìn lại anh. Liên hệ máu mủ không phải chỉ một câu nói là có thể chặt đứt. Giọng nói của Trường Sinh sâu kín lành lạnh, những lời này đã thấm sâu ở trong người anh. Anh cũng đã từng hận ba của mình, nhưng đến bây giờ cho dù anh còn chưa muốn tha thứ cho ba, nhưng vẫn chấp nhận ông. Từ từ khẽ cắn môi dưới, sắc mặt của cô có một chút tái nhợt, môi cũng đã tái nhợt đi. Nặng nặng ngửa mặt lên nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ bé mập mập ôm lấy cô với vẻ thân thiết. Mẹ à, chúng ta sẽ không ở cùng với ba nữa sao? Từ từ không sao chịu đựng nổi câu nói của con gái, đừng phát ra bằng giọng non nớt như vậy. Cô ôm con gái khẽ dỗ dành. Chúng ta lén lén trốn đi, khiến ba gấp gáp. Rồi sau đó chúng ta sẽ trốn khiến ba không tìm được hai mẹ con có được không? Cô đã nói tránh đi về sự thật tàn khốc của cuộc chạy trốn này. Nói về cuộc chạy trốn như đang chơi trò chơi trẻ con vậy. Nặng nặng mặt mày hớn hở vỗ tay kêu lên. Hay quá, vậy thì chúng ta khiến ba phải gấp gáp, khiến ba không tìm được chúng ta nha. Từ từ cúi đầu nhìn con gái đầy yêu thương cười dịu dàng. Nặng nặng thật là biết nghe lời, mẹ rất yêu con. Con cũng vậy, con rất là yêu mẹ. Nặng nặng bồi nhào vào trong ngực của cô làm nũng một lát. Đột nhiên cô bé lại ngẩng đầu lên, chớp chớp hàng lông mi thật dài nói. Mẹ à, con thấy như đang nằm mơ vậy. Từ từ sao không nhịn được mà bật cười. Nặng nặng nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập cũng nhíu lại, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Mẹ à, chỉ có khi nằm mơ con mới thấy mẹ. Từ từ nhìn con gái, nước mắt của cô chợt liền rơi xuống. Nặc nặc à, con không hề nằm mơ, mẹ thực sự đã trở lại với con rồi. Vậy tại sao mẹ lại bỏ con và ba ở lại đây? Đôi mắt của Nặc nặc ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn quắt lại như là sần sối. Từ từ ngơ ngẩn, cô cũng không biết phải giải thích với cô bé như thế nào. Chẳng lẽ cô lại trả lời với con gái mình rằng một đứa bé nhỏ xíu như thế biết rằng mẹ của nó đã phải sống một cuộc sống giống như trong địa ngục hay sao? Suốt một lúc lâu từ từ vẫn không nói gì. Nặng nặng ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt to ẩn chứa sự nghi vấn cùng sợ hãi. Nặng nặng đưa tay kéo kéo ống tay áo của mẹ, từ từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, cúi đầu xuống nhìn, thấy một đôi con người đen bóng như ngọc của con gái đang chăm chú nhìn, thì ngực của cô lại co rút lại đau đớn. Chợt thấy sự khổ sở dâng lên dày đặc, trong hốc mắt của cô chợt dâng lên cảm giác ẩm ướt nóng nóng, tự như có nước mắt đang muốn rơi xuống vậy. Mẹ gặp phải một chuyện, cho nên phải trở về muộn một chút. Bây giờ mẹ đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, cho nên mẹ liền vội vàng trở lại bên cạnh Nặng Nặng ngay. Nặng Nặng sẽ không trách mẹ đến tìm con muộn có phải không? Vì con gái, cô nên từ bỏ hạnh phúc tự do của mình từng có, chấp nhận ở lại nơi này để cho con gái có cuộc sống hòa bình hoàn chỉnh, hay là cô nên vì bản thân mình mà bỏ qua hạnh phúc của con gái đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặng Nặng cọ cọ trong lòng bàn tay của Tư Tư. Sau đó cô bé liền nhào vào trong ngực Tư Tư, cánh tay mập mạp mềm mại, cất giọng non nớt trả lời. Nặng nặc không trách mẹ, nàng nàng yêu mẹ mà. Đáy mắt từ từ rưng rưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net